Bỏ lại gấm hoa, ta mở tửu lâu. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm hôm ấy, sau khi ta dâng lại chùy thủ, hắn cùng ta trò chuyện thật lâu. Nàng quả là thông minh, chỉ từ một thanh chùy thủ mà đoán ra mọi chuyện. Tớ cúi mắt nhìn hoa văn phức tạp trên áo bào màu đen của hắn, giọng nhẹ như gió thoảng. Bệ hạ quá khen, vậy thì trẫm cũng nói thẳng, Thôi tướng quân là người trẫm mang trong lòng. Nhưng thời loạn, tình cảm nhi nữ không thể là điều trẫm đặt lên trước. Lập nàng làm hậu là lời hứa mà trẫm dành cho Đào thừa tướng để đổi lấy thành trì. Sớm đã đoán được, trong lòng ta cũng không dấy lên sóng gió. Tề Chiêu có thể nói thẳng với ta như vậy, ta đã cảm thấy đủ rồi. Ta cúi mình hành lễ, thần thiếp đã rõ, tạ ơn bệ hạ. Cúi đầu, ta chẳng thể nhìn rõ nét mặt của Tề Chiêu. Rất lâu sau đó, hắn đỡ ta dậy, chúng ta cùng nằm ngủ, vẫn nguyên xiêm y, những đêm sau cũng vậy. Hai biểu tỷ được đưa vào cung, ta đã đoán trước kết cục. Chỉ là sống mòn suốt đời mà thôi, ta còn may, ít ra vẫn giữ được hư danh hoàng hậu. Còn họ, chẳng có gì cả. 3 tháng sau khi thành hôn, ta lần thứ hai chủ động tìm gặp Tề Chiêu. Hắn đang nghị sự trong ngự hoa viên, ta đợi rất lâu mới chặn được đường đi của hắn. Bệ hạ, ta từ từ buông tay áo hắn. Hai biểu tỷ đến thăm thần thiếp, đều chưa gả cho ai. Chi bằng, xin bệ hạ ban hôn cho họ. Hắn sao lại không hiểu, hai người đó là bị ép đưa vào cung làm phong phú hậu cung. Hắn nhìn ta một cái đầy kỳ lạ. Hoàng hậu, nếu đuổi hai nàng ta ra khỏi cung, e là tiếng xấu ghen tuông sẽ đồn xa đấy. Thì ra, hắn lại lo nghĩ điều đó. Ta cúi đầu đáp, vậy để tiếng xấu ấy truyền đi cũng được. Như thế, bệ hạ cũng khỏi phải lo người khác dâng mỹ nhân vào cung nữa. Hai biểu tỷ sau cùng đều được gả đi làm chính thê, phụ thân vì thế tát ta một cái như trời giáng. Đồ ngu, đến việc ấy mà cũng không làm xong, vậy thì ngươi xê, hát, ế, tê luôn đi, để nữ nhân khác có bản lĩnh hơn thay ngươi làm hoàng hậu cho nhà họ Đào. Phụ thân nói được làm được, ông tất nhiên không để ta xê, hát, ế, tê trong phủ Đào ra. Xê, hát, ế, tê trong cung mới là hay nhất. Chỉ trong 1 tháng ngắn ngủi, ta 3 lần suýt xê, hát, ế, tê vì trúng độc. Cùng tháng ấy, đại tỷ gả đến Ích Châu qua đời. Phu quân tỷ từng nắm chút thế lực tại Ích Châu, nhưng sau đó nơi ấy rơi vào tay thế lực khác. Tỷ bỏ chạy về nhà, mong được phụ thân cưu mang. Phụ thân đồng ý thu nhận, nhưng chưa đầy mấy ngày, tỷ đã xê, hát, ế, tê bất đắc kỳ tử. Người ngoài thương tiếc cho số phận hầm hiu của tỷ, chỉ riêng ta rơi lệ. Thỏ chết, chó săn bị làm thịt, đại tỷ không còn giá trị, lại từng dính líu đến thế lực cũ của Ích Châu, C, H, E, T là thỏa đáng nhất. Thì ra, cái gọi là anh hùng hào kiệt, thật sự có thể M, Á, U lạnh đến thế sao? Biết mình không còn sống được bao lâu, ban ngày ta cẩn thận làm tròn lễ nghi, giữ vững hình tượng hoàng hậu đoan trang. Ban đêm lặng lẽ rơi nước mắt, sự đau buồn như sóng ngầm không thể kiềm chế. Hoàng hậu, đừng lo nghĩ quá nhiều. Ta cứ ngỡ Tề Chiêu đã ngủ say, nào ngờ lại nghe thấy câu ấy. Ta giật mình, vội vàng ngồi dậy, cúi người nhận tội. Thần thiếp vô lễ, xin bệ hạ thứ tội. Hắn dịu giọng, là phu thê, cần gì câu nệ như thế. Đừng mãi treo hai chữ, thứ tội, bên miệng. Ta lau nước mắt, trong lòng thầm nghĩ, cũng phải. Chẳng cần nói lời xin tha, ta sắp bị phụ thân bức xê, hát, ế, tê đến nơi rồi. 10. Chuyện khiến ta lo lắng, ta không thể đem tất cả nói rõ với Tề Chiêu. Huống chi, hắn cũng chưa từng thật sự tin ta đến vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giữa lúc tâm trí còn ngổn ngang, Tề Chiêu bất ngờ hỏi. Hoàng hậu có muốn có một đứa con không? Ta giật mình ngẩng đầu, chưa kịp hiểu hàm ý sau câu nói. Mặt đã đỏ bừng theo phản xạ. Tề Chiêu khẽ cười, nếu hoàng hậu muốn có con, vậy thì ngày mai hãy công bố tin vui có thai, để thiên hạ cùng chia mừng. Nói xong, hắn nằm xuống, tiếp tục ngủ như chưa từng nói gì. Lúc này ta mới hiểu được ý hắn. Hắn muốn ta giả vờ có thai. Ta cười khổ, hắn đã sớm nhìn thấu dụng ý của phụ thân khi đưa ta vào cung. Với sự thông minh của hắn, cộng với những chuyện dạo gần đây, hẳn cũng đoán được tâm sự trong lòng ta. Hôm sau, ngự y vào cung bắt mạch, công bố ta đã mang thai được gần 2 tháng. Thái hậu bán tín bán nghi, hỏi vì sao trước đó không hề trần ra hỉ mạch. Đám thái y đồng loạt quỳ xuống, thưa rằng do thai còn nhỏ nên không dễ nhận ra. Thái hậu lúc này mới tin, thái độ đối với ta cũng ôn hòa hơn hẳn. Dĩ nhiên, người vui mừng nhất chính là phụ thân. Tin ta mang thai vừa truyền ra, ông lập tức nhập cung yết kiến. Sau khi cho lui tất cả mọi người, ông trước là cúi đầu xin lỗi ta, sau lại đặt lên bàn một gói bột. Đây là gì? Ta chần chừ hỏi, chưa vội đưa tay đón lấy. Trong hậu cung này, chỉ có con mới có thể sinh hoàng tử. Phụ thân đặt gói thuốc lên bàn, ánh mắt sắc lẻm nhìn ta, từng lời nặng như chì. Thứ này dễ tan trong nước, không mùi. Mỗi ngày cho vào thức ăn của hoàng đế, một luồng lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Phụ thân muốn hoàng đế vĩnh viễn mất đi khả năng sinh con. Tay chân ta tê dại, cắn răng hỏi. Nhưng, ai dám đảm bảo ta nhất định sẽ sinh được hoàng tử? Buồn cười, chẳng lẽ sinh ra lại là thứ gì khác? Phụ thân cười nhạt, rồi quay người rời đi. Còn ta ngồi xê, hát, ế, tê lặng bên bàn. Đến khi hoàn hồn lại, trời đã tối đen. Đèn đuốc trong phòng đã được thắp lên. Ta không biết Tề Chiêu đến từ lúc nào, lúc này đang ngồi bên cạnh ta duyệt tấu chương. Trên bàn trà giữa hai chúng ta, gói thuốc kia vẫn lặng lẽ nằm đó. Hoàng hậu, cùng dùng bữa chứ? Hắn phát hiện động tác của ta, liền gập tấu chương lại. Ta lặng lẽ cùng hắn dùng bữa tối, muốn nói điều gì, nhưng chưa kịp mở lời, Tề Chiêu đã mỉm cười, tự tay múc cho ta một bát canh. Lựa chọn của hoàng hậu, trẫm đã hiểu. Hơi ấm từ bát sứ truyền vào lòng bàn tay, khiến tâm ta dần dịu lại. Cả đời người, luôn cần có điều gì đó để mình nắm lấy. Vì vậy, ta ngẩng đầu, khẽ mỉm cười nói, thần thiếp nguyện cùng bệ hạ chung thuyền, cách chương.